Chương 0995, quân vô cực tuyên chiến. Không sai, cũng là bởi vì vị kia đế quân. Tạ Lưu Cảnh đối với Thiên Y Dịch Cung cùng Nạp Lan Thế Gia đều rất không để vào mắt, cũng là bởi vì cái này. Nếu như Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y Dịch Cung là dựa vào thực lực mình phách lối, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là dựa vào một nữ nhân, cùng cái kia chỉ tốt ở bề ngoài lời đồn đại. Hắn thậm chí hoài nghi, những lời đồn đại kia chính là Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y Dịch Cung cố ý truyền đi. Nói cái gì đó vị kia đế quân ái mộ Nạp Lan Thiên Tuyết, vẫn muốn cưới nàng làm hậu. Có thế đã qua nhiều năm như vậy, cũng không thấy cái kia người cưới nàng. Ngược lại là Nạp Lan Thế Gia cùng Thiên Y Dịch Cung, tựa hồ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Loại chuyện này nếu là thật sự còn tốt, nếu là giả, vậy coi như có ý tứ. Vị kia cũng không phải cái sẽ nhịn tâm im hơi lặng tiếng, tha thứ nhân từ chu. Hắn nếu là ngày nào tính tình không tốt, muốn cùng Nạp Lan Thế Gia so đo, Nạp Lan Thế Gia liền triệt để xong xuôi. Quân vô cực hiếu kỳ, hắn rất lợi hại phải không, xác thực rất lợi hại. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Tạ Lưu Cảnh vẫn là nói thẳng nói, thực lực của hắn nên vượt qua ta. A, quân vô cực có chút ngoài ý muốn, hắn có lợi hại như vậy, hắn thiên phú rất tốt, nghe nói là quân thị hoàng tộc ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, hắn muốn lớn hơn ta bên trên 20 tuổi. Tạ Lưu Cảnh nói đến đây, tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới, quân vô cực dòng họ cũng là quân. Cái này họ rất ít gặp, Tạ Lưu Cảnh không khỏi hoài nghi, quân vô cực có thể hay không cùng quân thị hoàng tộc có quan hệ. Dù sao, nàng thân mẫu chính là thiên nhân tộc. Cha đẻ cũng nên không kém mới đúng. Thiên nhân tộc cao ngạo, ánh mắt QNZ rất cao. Nếu là quân vô cực cha đẻ không đủ ưu tú, nàng thân mẫu há lại sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn sinh dục dòng dõi. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt. Nếu như quân vô cực thật sự xuất từ quân thị hoàng tộc, hắn muốn lấy nàng làm vợ, sợ chắc là sẽ không dễ dàng. Có lẽ, hắn nên hảo hảo cha một chút. Quân vô cực không có lưu ý đến Tạ Lưu Cảnh không thích hợp. Nàng nheo mắt lại, khinh thường mà hừ một tiếng, ngàn năm qua đệ nhất thiên tài ta ngược lại muốn nhìn một cái, hắn có bao nhiêu lợi hại. Tạ Lưu Cảnh giật nảy mình, ngươi muốn cùng hắn là địch, quân vô cực không vui nhìn xem hắn, ngươi sợ hắn rất lợi hại. Tạ Lưu Cảnh có chút khó khăn, ta cũng không muốn cùng hắn là địch, bất quá, nếu như ngươi muốn lời nói, ta đương nhiên sẽ bồi ngươi cùng một chỗ. Cái này còn tạm được. Quân vô cực hừ một tiếng, còn nói thêm. Có lẽ ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của hắn, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Cùng lúc đó, một tòa trang nghiêm màu đen trong cung điện, đang tại cử hành một trận đại hình triều hội. Cung điện to đến lạ thường, văn võ bá quan xếp hàng mà đứng, đôi mắt buông xuống, nơm nớp lo sợ nhìn mình mũi chân. Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng dị thường cùng kiềm chế, bách quan môn thậm chí cảm thấy mình đã không thở nổi. Bọn họ có từ trước tới nay cường đại nhất đế quân, đáng tiếc vị này đế quân không chỉ có cường đại, còn tàn bạo khát máu, lãnh huyết vô tình. Một khi chọc giận hắn, toàn cả gia tộc đều sẽ bị nổ tận gốc, đồ lục hầu như không còn đế quân vào điện thời điểm bọn họ liền trộm nhìn lên qua, sau đó tuyệt vọng phát hiện, đế quân hôm nay QNZ rất không cao hứng. Loại thời điểm này, càng không thể chọc giận hắn, nhất định phải chú ý cẩn thận trong đại điện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên hát xì hàng ngày đều thối nghiêm mặt, chưa bao giờ có cái sắc mặt tốt đế quân, vờ ơ y ma ngay trước tất cả văn võ bá quan mặt, đánh cái trọng trọng hát xì mặt đen đế quân, văn võ bá quan.